Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, tâm lý Mỹ. Thu đến Mã Siêu tin tức, Tôn Sách vừa mừng vừa sợ. Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Một là Chu Hân điều cung nỗ thủ tiếp viện, nói rõ hắn hôm qua tổn thất thật không nhỏ. Hai là tổn thất nhiều như vậy cung nỗ thủ về sau. Thạch Thành lực lượng phòng thủ sẽ bị nghiêm trọng suy yếu. Công thành độ khó khăn giảm mạnh. Cái này Chu gia tam huynh đệ thật sự là một cái so một cái ngu xuẩn a. Thật không biết bọn họ làm sao lại thành danh sĩ. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân, Tôn Sách vỗ bắp đùi. Khởi sướng cảm khái, Chu Ngu cùng lão cha Tôn Kiên tranh giành Dự Châu. Không chỉ có thảm bại, còn bị thương nặng, duy nhất công lao cũng là đem công Tôn Việt bắn chết. Vẫn là ngộ thương, Chu Ngang cùng Ngô Cảnh tác chiến, vị quan vũ đánh cái mai phục, trực tiếp chặt, Chu Hân có được gần vạn đan dương binh, lại chú ý đầu không để ý đít, đem trọng binh tập kết tại Ngưu Trử đại doanh, đặt mình vào hậu Thạch Thành tại không để ý, phòng bị thư giãn làm cho người khác giận sôi. Viên Thiệu trông cậy vào dạng này người giúp hắn khống chế Dương Châu. Thật sự là mắt mù. Dương Tu đứng ở một bên, giả bộ như không nghe thấy. Hắn cũng cảm thấy Chu Hân rất vô năng. Đan Dương binh danh xưng thiên hạ tinh nhuệ, quân kỷ lại như thế tan rã, liền cơ bản tính cảnh giác đều không có. Hai quân giao chiến thời khắc, hành quân trên đường thế mà liền dây cung đều không lên tốt. Đây không phải tìm đường chết a. Tôn Sách lời mặc dù khó nghe, lại là lời nói thật. Một tướng vô năng, mệt chết tam quân. So với cực độ coi trọng huấn luyện Tôn Sách, Chu Hân quả thực là người ngu ngốc. Hắn căn bản không có đủ lãnh binh tác chiến cơ bản năng lực. Dạng này người làm sao có thể gánh vác một quận quân sự? Thế nhưng là suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Quang Vũ Đế phục hưng đến nay, liền thái úy đều phần lớn từ văn thần đảm nhiệm, châu quận trưởng quan tức thì bị nho thần cầm giữ. Giống Chu Hân dạng này người nhiều vô số kể, quốc sự há có thể không xấu. Chu Hân không phải Tôn Sách đối thủ, Đan Dương chẳng mấy chốc sẽ rơi vào Tôn Sách trong khống chế. Ngô Quận, Dự Trương lại có thể kiên trì đến khi nào? Hứa Cống, Chu Thuật, cược sao, mạnh hơn Chu Hân không đi đến nơi nào a? Trình Phổ ngay tại vượt sông, bởi vì đại vụ ảnh hưởng, trì hoãn hơn nửa ngày thời gian. Tôn Sách quyết định trước xuất phát, đuổi tới Ngưu Trử Sơn bố trận chặn đánh Chu Hân. Chiếu trước mắt tình thế phỏng đoán, Thạch Thành phòng bị lực lượng cần phải có hạn, chủ yếu phiền phức vẫn là Ngưu Trử đại doanh Chu Hân bản thân. Tuy nói hắn dùng binh năng lực cặn bã, nhưng trên tay hắn có người a. Nếu như không thật tốt vận hành, coi như thủ thắng, thương vong cũng sẽ khá lớn. Tôn Sách lưu lại Trần Đoan chờ Trình Phổ, chờ hắn sang sông về sau, để hắn lập tức tiến đến Thạch Thành. An bài hoàn tất, Tôn Sách đang chuẩn bị khởi công xuất phát. Dương Tu níu lại hắn, những cái kia thương thuyền làm sao bây giờ? Để bọn hắn đi sao? Tôn Sách hơi suy nghĩ một chút, thì minh bạch Dương Tu ý tứ. Thương thuyền nguyện ý phối hợp hắn, một là bởi vì hắn có vũ lực, hai là bởi vì bọn hắn cũng muốn sớm một chút rời đi. Thế nhưng là hắn hiện tại không thể thả bọn họ đi. Chu Hân, Trần Ôn đều tại Hạ Du, bọn họ thiếu khuyết chiến thuyền, Giang Nam Giang Bắc liên hệ bị chặt đứt. Nhìn đến nhiều như vậy thương thuyền khẳng định sẽ cưỡng ép triệu tập. Nếu như những thương nhân này lá gan đủ lớn, không nguyện ý để ý đến bọn họ, trực tiếp rời đi, đây cũng là thôi. Chu Hân, Trần Ôn cũng ngăn không được bọn họ. Vấn đề là thương nhân địa vị thấp, thói quen bị cưỡng ép triệu tập, 89/10 hội nhận mệnh. Cứ như vậy, chỉ dựa vào Cam Ninh trong tay điểm này chiến thuyền thì không đủ dùng. Thật muốn để Cam Ninh vung ra chơi, không biết có bao nhiêu người hội chết đuối trong nước. Cái này thật đúng là cái lưỡng nan. Hắn cau mày, lặp đi lặp lại cân nhắc, vẫn là không cách nào quyết định, ngươi có cái gì lưỡng toàn tề mỹ biện pháp? Dương Tu buông lỏng một hơi, Tôn Sách không có trực tiếp hạ mệnh lệnh, nói rõ hắn cũng xoắn suýt, không có hoàn toàn theo chính mình góc độ xuất phát, tướng quân vì sao không đem bọn hắn hàng nhận? Lấy, nhận lấy, Tôn Sách cười khổ nói, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Tướng quân, nhận lấy những hàng này cũng không có nghĩa là mua xuống. Năm mới sắp tới, ngươi cần đại lượng vật tư đến ban thưởng bộ hạ. Dư thừa ngươi còn có thể chuyển vận đến Ngô quận, hội kê buôn bán, nói không chừng còn có thể kiếm lời một bút. Các thương nhân tuy nói kiếm được thiếu chút, thế nhưng là bọn họ có thể cầm tới tiền mặt, còn có thời gian lần nữa buôn. Khẳng định so ở chỗ này chờ tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, còn có thể nhiều kiếm lời một chút. Đối bọn hắn tới nói, thời gian cũng là tiền a. Tôn Sách nhìn chằm chằm Dương Tu nhìn lại nhìn, liên tục gật đầu, được, ngươi chủ ý này không tệ, ngươi đi thương lượng với Thái Mạo, nếu như có thể làm, các ngươi sẽ làm, không lại dùng hồi báo ta. Không giống nhau Dương Tu nói chuyện, hắn vỗ vỗ Dương Tu bả vai, ây, ta nói nha, ngươi chính là Tiêu Hà, hậu cần giao cho ngươi, chuẩn không sai. Không giống nhau Dương Tu nói chuyện, Tôn Sách cười một tiếng, trở mình lên ngựa, đuổi theo đại quân đi. Dương Tu buông buông tay, có chút không tình nguyện, ta chỉ là sách cái đề nghị mà thôi. Làm sao lại thành ta chuyện? Ta có thể không tâm tình thay hắn quản lý hậu cần. Cả ngày tính sổ cái gì? Phiền chết, một bên Viên Diệu im lặng cười rộ lên. Dương Tu bị hắn cười đến tâm hỏng, nguýt hắn một cái, hừ một tiếng, ngẩng đầu, chắp tay sau lưng, sải bước đi. Viên Diệu nhìn lấy hắn bóng lưng, cười hắc hắc một tiếng, dối trá, miệng phía trên nói không nguyện ý, tâm lý không biết làm sao mỹ đây. Tiêu Hà a, Vạn Hộ Hầu a, ngươi không muốn? Tôn Sách hành quân gấp hơn một canh giờ, đuổi tới Ngưu Trử Sơn Nam Lộc, tại Tiêu Trọng Khanh phối hợp xuống, Diêm Hành đã chọn tốt trận địa. Tôn Sách xem xét một phen về sau, phi thường hài lòng, không khỏi đối Diêm Hành nhìn với con mắt khác. Mặc dù nhìn Diêm Hành không nói nhiều, nhưng làm việc đáng tin, sau suốt ngày hù người tiểu mã ca an tâm. Tiêu Trọng Khanh tìm một cơ hội đem Mã Siêu bọn người sát phu cướp tiền sự tình nói cho Tôn Sách. Tôn Sách cũng cảm thấy không quá thỏa, nhưng hắn không có trực tiếp biểu thị đồng ý Tiêu Trọng Khanh. Hắn không tán thành coi Tây Lương người là man di nhìn quan điểm. Trong này có nghiêm trọng kỳ thị cùng hiểu lầm, còn có một loại quan đông người cảm giác ưu việt, bất lợi cho đoàn kết Tây Lương người. Tây Lương người vì sao lại như thế tham lam? Bởi vì bọn hắn nghèo quá, không bắt được mỗi một cơ hội nhỏ nhoi, bọn họ sẽ rất khó sống sót. Tại sinh tồn trước mặt, có thể bảo trì phong độ không có mấy cái, bởi vì có phong độ phần lớn chết đói. Ống Dẫn nói, khó lẫm thực mà biết rõ lễ. Những lời này là chí lý danh ngôn. Nếu như quan Tây người sinh sống điều kiện tốt, không lo ăn mặc, bọn họ cũng sẽ biến nho nhã lễ độ. Đương nhiên, sát phu cách làm này không thể tiếp nhận, cho dù là đem bọn hắn tạm giam lên, các loại chiến sự kết thúc lại thả đi, đều so trực tiếp giết tốt. Sự kiện này, ta đến cùng bọn hắn giảng, cam đoan không có lần sau. Tiêu Trọng Khanh vô cùng cảm kích, liên tục chắp tay cảm ơn. Tôn Sách kêu lên Mã Siêu, mời hắn cùng đi tuần trận. Mã Siêu một mực lưu ý Tiêu Trọng Khanh, nhìn đến hắn tại Tôn Sách trước mặt nói nhỏ, tâm lý rất là khó chịu. Hắn theo tới, tiên phát chế nhân, Trọng Khanh nói ta cái gì đâu? Tôn Sách nhìn hắn liếc một chút, cũng không có ý định giấu giếm, một là nói ngươi tác chiến dũng mãnh, Tây Lương kỵ sĩ danh bất hư truyền, hay là nói ngươi giết tâm quá nặng, làm trời nổi giận, Mạnh Khởi, ngươi là Mã Phục ba hậu nhân, chí hướng muốn xa lớn hơn một chút, không thể thỏa mãn với làm một cái đấu tướng, muốn làm danh tướng, sẽ có ngũ đức, chí tin nhân dũng nghiêm, nhân còn có dũng trước đó. Từ xưa đến nay, sát phu có mấy cái có thể kết thúc yên lành. Ngươi nói mấy cái cho ta nghe nghe nhìn. Ấy, Mã Siêu cười xấu hổ hai tiếng, gãi gãi đầu, ta, lần sau chú ý, Tiêu Trọng Khanh là nghĩa sĩ. Hắn làm như vậy không chỉ có là vì những tù binh kia, cũng là vì thanh danh của ta. Ngươi hẳn phải biết ta là làm sao nói với Cam Ninh. Chánh thức dũng cảm là đối mặt cường giả không khuất phục, mà không phải đối đã đầu hàng người hạ sát thủ. Nếu như ngươi không thể khống chế chính mình, rất khó thành là chân chính danh tướng. Uổng phí hết ta tâm huyết, vẫn là sớm làm hồi Tây Lương đi. Mã Siêu mặt đỏ tới mang tai, liên tục chắp tay năn nỉ, tướng quân, ta biết, ngươi cũng đừng đuổi ta đi a, ta muốn như thế trở về. Cái kia được nhiều mất mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN